Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nước rơi ầm ầm kia vang vọng khắp tai. Bọt nước màu trắng bắn tung tóe dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Tựa hồ vượt qua một đạo cầu vồng bảy màu. Cảnh đẹp làm cho người ta say mê. Lại hết lần này tới lần khác bị một chút bất hòa của bên này tiêu hao hầu như không còn. Phượng Cửu Ca nhắm mắt ngẩng đầu hít sâu một hơi không khí trong lành. Nắm tay trong tay nắm chặt lại buông ra. Lúc này mới trầm xuống tâm tư. Sải bước đi tới. Hôm nay ngươi có ăn cơm không? Một tay kéo Mạnh Phi Phàm đang khom người hành lễ với sư ca sư tỷ kia. Phượng Cửu Ca đem đầu hắn bật lại. Cười tủm tỉm nhìn hắn. Không hiểu sao lại có một vấn đề. Hỏi Mạnh Phi Phàm ngẩn người. Trong đôi mắt trong suốt hiện lên một phần kinh ngạc. Bất quá có lẽ là cái đầu kia vận chuyển quá mức đơn giản. Hai mắt hắn cong thành hai vòng cười. Trong suốt mở miệng. Hồi sư muội, hôm nay ta ăn cơm. Hai cái bánh tráng. Một chén cháo hạt sen ngân nhĩ. Còn có. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc. Làm cho Phượng Cửu Ca thật cảm thấy tên này là 200 năm phụ thể. Nàng vỗ trán một cái. Có chút im lặng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không ăn cơm hay không ăn no. Tại sao? Mạnh Phi Phàm nhìn dáng người mình không mập không gầy. Vuốt lên gương mặt hồng nhuận sáng bóng của mình. Đâu giống như là một người không ăn no hoặc ăn uống lớn. Lúc nói lời này, đôi mắt kia trong suốt tựa hồ có thể đi thẳng đến đáy lòng. Làm cho người ta thập phần muốn mổ đầu hắn ra xem cấu tạo là cái gì. Phượng Cửu Ca quay đầu. Ánh mắt nhìn về phía nữ tử lãnh diễm cao ngạo vừa rồi. Trong miệng tùy tiện đáp. Không ăn no hoặc là ăn quá chống đỡ đều sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ đầu óc. Mới có thể đem loại nữ nhân này để vào mắt. Câu cuối cùng ngữ khí cực kỳ nhạt. Nhưng lại gần từng chữ một toàn bộ rơi vào tai Hách Liên Thanh Thanh. Hách Liên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng nói. Người mới tới. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Đang làm gì? Tất nhiên là biết. Nhổ răng trong miệng hổ. Ngạc nhiên và kích thích. Nàng thích chơi nhất. Những gì ta đang làm. Như ngươi thấy. Phượng Cửu Ca nhún vai. Cười tủm tỉm nhìn lướt qua mọi người. Chỉ thấy những sư ca sư tỷ kia vừa tiếp xúc với ánh mắt của nàng giống như là đụng quỷ. Biểu tình bỗng dưng biến đổi. Lập tức đồng loạt cúi đầu. Không dám nhìn bọn họ nữa. Phượng Cửu Ca có chút kinh hãi. Chẳng lẽ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lớn lên có tác dụng uy hiếp. Nàng không khỏi từ trong ngực lấy ra một cái gương nhỏ. Đối với khuôn mặt nhỏ nhắn của mình soi. Không nói bộ dạng yêu nghiệt. Ít nhất ngũ quan đoan chính đi. Những sư ca sư tỷ kia vừa rồi còn không có động tĩnh gì. Sao lại bị nàng vừa nhìn liền lập tức một bộ dáng bị dọa. Cuống quýt cúi đầu, Phượng Cửu Ca nhìn Hách Liên Thanh Thanh còn hơi hơi nâng cằm lên. Tạm thời tất cả suy nghĩ nghi hoặc tạm dừng. Lập tức toàn bộ tâm tư đoàn kết hợp tác nhất trí đối ngoại. Díu úa, hướng gương mặt lãnh ngạo kia bắn tới. Hôm nay nếu không trả lại cho bọn họ một cái hạ mã uy. Ngày sau cũng nhất định giống như Mạnh Phi Phàm này mặc cho bọn họ khi dễ. Một nữ nhân kiêu ngạo. Chống lại một nữ nhân kiêu ngạo khác. Mạnh Phi Phàm thật cẩn thận kéo một góc kéo Phượng Cửu Ca. Thấp giọng nói. Tất cả mọi người đều là sư huynh muội đồng môn. Đừng làm ầm ĩ bất hòa. Vì ta thật sự không đáng. Phượng Cửu Ca nghe vậy quay đầu vỗ vỗ bả vai Mạnh Phi Phàm. Bình tĩnh nói nặng mà tâm trường. Hài tử ngươi không hiểu. Đây là cuộc đọ sức giữa nữ nhân. A, Mạnh Phi Phàm há to miệng. Rõ ràng bị những lời này làm kinh ngạc. Nàng không phải là. Không phải vì mình ôm ấp bất bình sao? Phượng Cửu Ca thấy hắn nghi hoặc. Cũng hảo tâm giải thích. Tục ngữ có câu. Một núi không thể dung hai hổ. Huống chi là hai con hổ cái. Nữ nhân trước mặt này vừa nhìn đã không phải ăn chay. Hơn nữa mình là một động vật ăn tạp như vậy. Chỉ nghĩ đến tình cảnh kia đã cảm thấy hung tàn. Lời giải thích như vậy không chỉ làm Mạnh Phi Phàm sợ ngây người. Mà còn Hách Liên Thanh Thanh tức giận. Trên gương mặt lạnh lùng của nàng hiện lên một tia tàn nhẫn. Năm ngón tay gặp gió hóa thành móng vuốt sắc nhọn. Hách Liên Thanh Thanh là dị năng giả hiếm hoi có được lực dung hợp ở Lâm Uyên Đại Lục này. Nghe nói thời gian xuất hiện trước đó đã là hơn 100 năm trước. Dị năng này của nàng có thể đem lực lượng ma thú dung hợp vào trong thân thể của mình. Cũng cường hóa bộ phận tu luyện lực công kích lớn nhất. Biến nó thành lợi khí của mình. Phượng Cửu Ca nghe được còn có loại dị năng này thì bật cười. Vậy nếu như người có lực dung hợp một con ma thú phi cầm. Như vậy không phải chính là điểu nhân danh xứng với thực sao? Bất quá tận mắt nhìn thấy cảm giác vẫn có chút khác biệt so với tưởng tượng. Ít nhất nàng không nghĩ tới lúc móng vuốt sắc bén kia mọc ra. Lại mang theo gió bao mãnh liệt như vậy. Tầng tầng rừng phiêu đãng. Bọt nước văng khắp nơi. Không khí chung quanh tràn ra bốn phía. Tựa hồ đều mang theo từng tầng sóng khí. Giống như gợn sóng bị trung tâm ba động đẩy ra. Uy lực như vậy. Tuyệt đối không thua kém một Lam khí tôn giả. Hách Liên Thanh Thanh này có thể được Vu gia tự mình chỉ điểm. Liền nhất định không phải hạng người bình thường gì. Lông mày mảnh khảnh của nàng nhướng lên. Lạnh lùng nói. Mới tới. Biểu hiện bản lĩnh đi. Chúng ta ở đây cũng không thu nhận người nhàn rỗi. Lời này ngược lại nói trực tiếp sảng khoái. Làm cho Phượng Cửu Ca trong lòng không khỏi có chút đối với nữ tử có ánh mắt khác thoạt nhìn. Nàng sáng lên con ngươi. Ý cười trong mắt thật sâu. Nhị sư tỷ nói lời này cũng không đúng. Ta cùng phu quân ta đều là người nhàn rỗi. Bất quá bản lĩnh ngược lại có vài phần. Nếu ngươi muốn so sánh, ta nhất định phải phụng bồi. Nói xong, chân phải vẽ ra một vòng cung đứng về phía sau bên phải. Trong tay một người bắt đầu. Hai tay đứng trước ngực. Khuôn mặt tươi cười trong suốt nhìn về phía Hách Liên Thanh Thanh. Kính mời xuất chiêu. Tỷ tỷ của Hách Liên Phong Việt. Ngược lại không giống với nam nhân đùa giỡn vô lại kia. Giữa hai hàng lông mày mang theo một phần lạnh lùng cùng quyết đoán. Là một nữ tử giỏi giang. Chấm, ngay khi Phượng Cửu Ca bày ra tư thế. Nàng đem móng vuốt sắc bén lóe lên bạch quang kia dương lên. Trong không khí đột nhiên năm đạo bạch quang hiện lên. Lau khuôn mặt Phượng Cửu Ca lưu loát vung xuống. Ai nha mẹ ơi, thật lợi hại. Phượng Cửu Ca vừa thấy cảnh này ngay cả tay cũng không vươn ra. Lập tức kinh hãi kêu lên một tiếng. Ngược lại trốn ở phía sau Mạnh Phi Phàm. Sư ca cứu ta, kinh hoàng thất thố như vậy. Trong giọng nói thậm chí mang theo tiếng run rẩy đáng thương. Rõ ràng rơi vào trong tay tất cả mọi người ở đây. Con người trong suốt của Mạnh Phi Phàm giống như một dòng suối xanh. Quay đầu lại khẩn trương nhìn nàng. Sư muội không sao chứ? Nhị sư tỷ chính là cao thủ xếp hạng cao trong đế phụ học viện. Người đánh không lại vẫn là thành thành thật thật nhận thua đi. Họ sẽ không bắt nạt ngươi đâu. Mạnh Phi Phàm nói rất đúng. Nếu ngươi chịu nhận thua, học hắn hiểu chút quy củ. Chúng ta làm học tỷ học trường, tự nhiên sẽ không làm khó các ngươi. Hách Liên Thanh Thanh thấy Phượng Cửu Ca ngay cả một chiêu của nàng cũng chịu không nổi. Cũng không ra tay nữa. Chỉ hướng về phía nàng lắc lắc móng vuốt sắc bén của mình. Lấy thị uy áp, một bên. Vân Ngạo Thiên ôm Tiểu Hỏa bình yên đứng ở một bên. Khí chàng quanh thân lưu chuyển tựa hồ đem hắn cùng toàn bộ hình ảnh ngăn cách thành người của hai thế giới. Di thế độc lập như vậy, trác liệt như vậy, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên người Phượng Cửu Ca, đã đem những mánh khóe nhỏ của nàng thu vào trong mắt. Hắn còn tưởng rằng, nàng còn thêm chút thời gian mới phát hiện ra, kỳ thật sớm nên nghĩ đến. Tiểu nữ nhân này so với mình tưởng tượng còn thông minh hơn. Cách chương.